Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trâm nhấn mạnh từng câu từng chữ. Vì cái gì? Tiền, tình yêu làm cô ta mở mắt, hay vì một lý do khác? Khá lắm, ta rất hài lòng về cháu. Ông ta cũng đang rất tò mò, muốn biết ai muốn giết nó. Cứ chém giết lẫn nhau, ông ta sẽ cổ vũ và là người được lợi nhất, bởi hơn ai hết, ông biết rõ cần động vào người của Cường, kẻ đó sẽ nhận hậu quả đau đớn hơn cả chết. Hắn tha cho ông ta một lần, nhưng chắc chắn không có lần thứ hai. Một tiếng sau, này, Mai giật tay áo Cường, anh không phải là này. Anh Cường, Mai liếc xéo hắn, được chưa? Tốt, Cường gật gù hài lòng, em muốn gì? Em muốn đạp vịt. Được, về nhà anh sẽ cho em đạp. Sao lại về nhà? Ở nhà có bể bơi đấy thôi. Thế anh lấy đâu ra vịt? Anh sẽ làm vịt cho em đạp. Cường cố nén cười nhìn Mai, ở cùng với nó hắn thật sự muốn cười cả ngày. Muốn sống đúng bản chất bên trong, chứ không phải cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, dùng để đối phó với người khác. Sao anh lại làm vịt? Mai tò mò giật mình. Đầu óc anh nghĩ linh tinh cái gì vậy? Mai lườm Cường, rõ ràng hắn có ý trêu chọc nó mà. Anh chỉ đùa thôi. Mai ngây thơ nhìn Cường như trẻ con thấy kẹo, hắn đang cười, đôi mắt tà mị nheo lại. Đôi môi mỏng cong lên, ông trời thật bất công khi để hắn đẹp như thế. Đẹp trai thật. Sau một hồi ngẩn ngơ, nó đã thốt ra một câu mà sau một giây khiến nó hối hận, muốn chui xuống đất. Có vẻ như em rất mê anh. Cường cúi xuống sát mặt Mai. Còn lâu. Nào đi đạp vịt thôi, không từ giờ đến mai em cũng không thốt ra được câu. Hắn sải bước thật nhanh, như thể đứng lại sẽ bị ăn đòn. Mai dậm chân đi theo Cường, đồ quá đáng. Câu nói vừa rồi thoát ra khỏi Mai thì tiếng súng vang lên, đạn được bắn ra dĩ nhiên có người nhận nó. Mọi người nhốn nháo bỏ chạy cùng với tiếng hét ầm ĩ khi nghe tiếng súng. Có kẻ cả gan nổ súng giữa ban ngày ban mặt, lại là một cái thủ đô đông nghịt người thế này, thì tên đó vốn chẳng phải vừa. Có trời mới biết kẻ ấy có súng lần nữa, vậy nên chạy là thượng sách. Mai thấy đau buốt, nó khuỵu xuống với đôi chân đang chảy máu. Anh Cường, chân em. Mai! Cường vội vã chạy lại chỗ Mai, lẽ ra hắn không nên đi trước, chân nó chảy nhiều máu quá. Em đau! Mai run rẩy, nó chưa kịp òa khóc thì ngất đi vì quá sợ hãi. Đừng sợ, không sao, anh đưa em đến bệnh viện. Cường bế xốc nó lên chạy ra khỏi xe. Một tên áo đen bịt mắt, tay cầm khẩu súng lướt qua người hắn và nói nhẹ nhàng, đây mới chỉ là bắt đầu. Bệnh viện Hữu Nghị, cậu nhớ điều tra kỹ cho tôi, chắc chắn việc này có liên quan đến ông ta. Cường ngồi ngoài phòng bệnh của Mai, gọi điện thoại cho Nam. Anh yên tâm, em sẽ nhanh chóng có kết quả. Được rồi, cứ thế đi. Cường tắt điện thoại, bàn tay nắm chặt, hắn nhất định không để chuyện cũ lặp lại một lần nữa, nhất là với Mai. Dù cho là người yêu hay là kẻ thù, thì không ai có quyền làm tổn thương nó. Có một kẻ cố tình muốn hại con bé. Bà Phượng từ trong phòng bệnh con gái mình đi ra. Bác, Cường đứng dậy cúi đầu, cháu xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra. Một con người cao ngạo như Cường lại biết cúi đầu xin lỗi người khác, chứng tỏ tình cảm của hắn đối với con gái bà không hề nhỏ. Chuyện này cũng không hẳn là lỗi của cậu. Chúng đã muốn thì con bé khó tránh khỏi. Cháu đã cho người làm rõ việc này rồi ạ. Chúng đã bắt đầu hành động à? Đôi mắt bà đanh lại. Tôi sẽ không tha, nhường nhịn như thế là quá đủ rồi. Sao ạ? Cường nhìn bà Phượng, không lẽ bà biết chuyện gì? Hắn cảm nhận được bà là một người phụ nữ hiền lành, nhưng không đơn giản chút nào. Bà Phượng chép miệng định nói gì thì có điện thoại. Cái gì? Các cậu làm ăn cái kiểu gì thế? Cường không biết đầu dây bên kia nói gì thì chỉ nghe bà Phượng quát lên. Đưa cậu chủ đến nơi tôi báo, tôi sẽ đến đó ngay. Như chợt nhớ ra điều gì, bà Phượng quay lại nắm chặt tay Cường. Tôi có việc rất quan trọng phải đi ngay bây giờ, hãy chăm sóc con bé giúp tôi. Có chuyện gì có thể giúp không ạ? Lát nữa người của tôi sẽ đến đây, cậu hãy ở cùng họ trông chừng con bé. Bây giờ nó rất không an toàn, tôi nói thế cậu hiểu rồi chứ. Bà Phượng quay đầu đi thì Cường cũng vào trong phòng với Mai. Chắc chắn có chuyện gì đó, nếu không mẹ Mai đã không lo lắng như thế. Bà liên tục dặn hắn không được để ai làm hại nó. Anh Cường. Mai, Cường bật dậy nắm tay nó. Em thấy trong người thế nào rồi, có đau ở đâu không, để anh gọi bác sĩ. Đừng đi. Mai níu tay Cường. Sao vậy Mai, em đau ở đâu? Cường khẩn trương hỏi Mai. Mai nhìn quanh phòng, đôi lông mày nhíu lại. Đây là bệnh viện, em ở đây từ lúc nào? Từ hôm qua, em đã ngủ hơn một ngày rồi. Mai lắc lắc đầu, em nhớ lúc em với anh đang ở công viên. Đang ở công viên thì có tiếng súng, rồi sau đó em cảm thấy đau ở chân. Không lẽ... Được rồi, em đừng nghĩ nữa. Không lẽ em bị trúng đạn thật? Mai nhìn xuống cái chân của mình rồi lại rưng rưng nhìn Cường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net